Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887. Đối sách, Sở Mộ Linh ăn mặc thuần sắc ngắn tay quần đùi, thậm chí ngay cả giày cũng không có tới kịp đổi. Dưới lòng bàn chân dẫm lên dép lê, nàng liền ở lại Tô Dật Dương gian phòng cách vách, mới vừa từ bên ngoài đi vào lúc. Nàng tự nhiên là thấy được bên ngoài Mỹ đế cảnh sát. Lời ong tiếng ve không nói nhiều. Íp hiện tại đã liên hệ Hắc Thủy Bảo An công ty pháp luật viện trợ. Bọn họ người rất nhanh liền đến. Nhưng bọn hắn chỉ có thể tạm thời đỉnh một cái. Mấu chốt còn phải dựa vào chính chúng ta. Đợi chút nữa ngươi lập tức liên hệ tinh thông độc quyền phương diện. Phản lũng đoạn phương diện đỉnh cấp luật sư sự vụ sở. Sở Mộ Linh biết tình thế nghiêm trọng, nàng gật gật đầu, ý bảo Tô Dật Dương yên tâm. Thứ yếu, lập tức liên hệ Phương Tử Du, để cho nàng liên hệ quốc nội mỗi cái tạp chí lớn. Đem ta tại Mỹ đế bị bắt tin tức thả ra, đem thanh thế huyên náo càng lớn càng tốt, quốc nội dư luận càng nóng, ta lại càng an toàn. Phương Tử Du liên hệ truyền thông. Ngươi đi liên hệ quốc nội mỗi cái đại lão trung quy. Như là Lý Huynh cùng Lý Chiêu như vậy ở thế giới đều có được lấy lực ảnh hưởng cực lớn tổng giám đốc. Đều muốn liên hệ, bọn họ cũng đều là hoa quốc người. Như là Lý Huynh cùng Lý Chiêu công ty đều là tại Nasdaq đưa ra thị trường. Hiện tại Mỹ đế không muốn thể diện đối với ta xuất thủ. Bọn họ đồng dạng sẽ có gian nan khổ cực ý thức. Thời điểm này bao đoàn liền trọng yếu phi thường, đối mặt Mỹ đế chính phủ phản lũng đoạn lên án, ngoài cửa liền là nhìn chằm chằm Mỹ đế cảnh sát, Tô Dật Dương cũng không có bối rối, ngược lại là cực kỳ bình tĩnh hướng Sở Mộ Linh bàn giao an bài. Đám người cứu, không bằng tự cứu, trở lên ta nói, đều là ngươi lập tức sẽ phải tay đi làm, càng nhanh chóng càng tốt, đến mức ta sẽ xử lý nói, chính là ngươi tại làm xong trở lên những chuyện này sau. Lại cần phải đi làm sự tình. Tô Dật Dương thở một hơi thật dài, ánh mắt có chút băng lãnh. Mỹ đế chính là tư bản chủ nghĩa quốc gia. Mỹ đế chính phủ hiện giờ không muốn thể diện đối với ta tiến hành phản lũng đoạn lên án. Nhất định là có sau lưng vốn liếng lực lượng tại thúc đẩy cái này hết thảy. Ngươi muốn làm liền là điều tra, cho ta điều tra ra là người nào tại phía sau màn sai khiến. Chỉ cần biết là ai tại phía sau màn sai khiến, vậy chúng ta liền có thể có nhằm vào tiến hành phản kích. Chỉ cần đem những người này đánh đau, bọn họ tay cũng liền tự nhiên mà vậy thu hồi đi. Mà ta cũng liền an toàn. Sở Mộ Linh sắc mặt nặng nề, Tô Dật Dương nói nàng rất chấp nhận. Nàng song thạc học vị liền là tại Mỹ đế ra sức học hành. Nàng ở chỗ này sinh hoạt 4 năm. Đối với Mỹ đế quy tắc nàng rất hiểu rõ. Dùng không có lợi không dậy sớm nổi những lời này để hình dung Mỹ đế chính là lại thích hợp bất quá. Hoặc là nói dùng tới hình dung điều khiển Mỹ đế sau lưng nhà tư bản nhóm. Nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật theo ngươi tại Internet đại hội bên trên công khai. Ngày đó trở đi, chúng ta đã trở thành rất nhiều người trong mắt thịt mỡ. Mà nghĩ muốn gặm cái này khối thịt mỡ người thế nhưng mà quá nhiều. Nghĩ muốn tìm ra phía sau màn độc thủ. Cái này không được thua kém chính là mò kim đáy biển a. Sở Mộ Linh trẹo lông mày nói. Tô Dật Dương trầm giọng nói. Không đến mức, ta có thể cho ngươi biết cái phạm vi. Ngươi liền dựa theo cái phạm vi này đi điều tra, nhất định sẽ có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Mỹ đế chính phủ đối với ta đưa ra phản lũng đoạn. Lên, hắn mục đích ta nghĩ chắc có lẽ không rất phức tạp. Đơn giản liền là muốn cho ta cởi mở nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật. Mà nếu như chúng ta cởi mở nguồn năng lượng mới pin lithium ion kỹ thuật, đối với ai sẽ có chỗ tốt đâu này. Đừng mũi chịu sào liền là Mỹ đế ô tô nhãn hiệu. Mỹ Đế bản thổ ô tô nhãn hiệu có lẽ cùng châu Âu ô tô hào phú nhóm so sánh phải kém lên không được ít. Nhưng bọn hắn tại nguồn năng lượng mới ô tô nghiên cứu lại là vượt xa châu Âu. Nếu như chúng ta cởi mở nguồn năng lượng mới pin lithium-ion kỹ thuật, ta nghĩ bọn họ rất nhanh liền có thể nghiên cứu chế tạo ra vào trước thuần túy điện ô tô, tiến tới vượt lên trước chiếm lĩnh nguồn năng lượng mới ô tô thị trường. Tô Dật Dương ánh mắt thâm, thúy, đầu óc nhanh chóng chuyển động, sau đó liền là Mỹ Đế nguồn năng lượng mới sở nghiên cứu. Khả năng chúng ta bởi vì chúng ta độc quyền hàng rào trở ngại bọn họ, khiến cho bọn hắn một ít kỹ thuật bởi vì độc quyền vấn đề không thể đăng ký mở rộng. Bất quá khả năng này hẳn không phải là rất lớn. Cuối cùng khả năng liền là Mỹ Đế một ít nhà tư bản nghĩ muốn theo chúng ta nơi này phân ly canh, nghĩ muốn làm chút cường đạo hành vi, lấy bắt giam giữ ta tới thỏa mãn bọn họ tham lam. Tô Dật Dương đem vài loại khả năng bày ra xong, hắn thở một hơi thật dài, ta nói những cái này, ngươi không thể chỉ một đi xem, cũng có không thấp có thể là bọn họ liên hợp làm cho quỷ. Rốt cuộc có cộng đồng lợi ích tại trước mắt, ngươi điều tra đến toàn diện chút. Sở Mộ Linh đáp, những cái này ta đều nhớ kỹ, ta biết lập tức an bài người đi điều tra. Tô Dật Dương khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn hướng Vân Uyển Nghi. Nha đầu, ta nghĩ nếu như ta nhường ngươi bây giờ trở về quốc, ngươi nhất định là không nguyện ý. Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ thần tốc điểm một chút, mãn nhãn cố chấp nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương thở dài, sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, ta không ép buộc ngươi, ngươi cùng Sở Mộ Linh cùng một chỗ đi, đợi chút nữa Hắc Thủy Bảo An công ty người ta cho các ngươi lưu lại hai tổ, sau đó ta nhường Tam Ca bay tới cùng ngươi. Ngươi muốn nghe nói, lão công không có việc gì, ngươi không cần lo lắng ta, Mộ Linh tỷ công tác ta cũng có thể chia sẻ. Đợi chút nữa ta biết liên hệ Thiếu Kiệt ca, Thuần ca, Tranh ca bọn họ với tư cách là công chúng nghệ nhân, nếu như có bọn họ lên tiếng ủng hộ, nhất định có thể tạo thành càng lớn xã hội dư luận. Còn có ta rất nhiều bằng hữu cũng đều có thể giúp đỡ nổi. Bọn họ đều là Yến Kinh đỉnh cấp gia tộc dòng chính, nói chuyện cũng đều rất có phân lượng, cũng có thể trên đỉnh không ít tác dụng. Lúc này Vân Uyển Nghi không có ngày xưa nhu nhược bộ dáng, nàng cũng không phải thật ngốc bạch ngọt, với tư cách là Vân gia tiểu công chúa, nàng tổng hợp tố chất thế nhưng mà không kém chút nào ngang hàng trung nhân tài kiệt xuất. Thấy được Vân Uyển Nghi kiên cường, Tô Dật Dương nguyên bản có chút lo lắng tâm dần dần bình phục lại. Sau đó Tô Dật Dương lại bàn giao vài câu, đem cần bàn giao đều bàn giao sau, Tô Dật Dương lấy điện thoại cầm tay ra, không chút do dự cho Vân Quốc Đống đánh quá đi, vẻn vẹn 10 giây đồng hồ không được, điện thoại liền bị tiếp lên. Dật Dương, như thế nào tâm tư cho Gia Gia gọi điện thoại? Ta vừa vặn vẫn còn tin tức nhìn lên đến ngươi cùng Uyển Nghi đâu này. Các ngươi lúc nào thời gian về nước a? Vân Quốc Đống hiền lành hòa ái thanh âm theo trong điện thoại truyền ra, đồng thời còn cùng với từng trận tiếng chim hót. Hiển nhiên lúc này Vân Quốc Đống hẳn là trong sân đùa chim nha. Tô Dật Dương nhìn trước mắt giữa, chỉ còn lại không được 5 phút thời gian. Hắn thở một hơi thật dài. Ra ra, Mỹ Đế chính phủ đối với ta đưa ra phản lũng đoạn lên án. Hiện tại ta cùng Uyển Nghi ngoài cửa liền là Mỹ Đế cảnh sát. Đợi chút nữa bọn họ biết đem ta bắt giam giữ, ta hiện tại yêu cầu ngài trợ giúp. Tô Dật Dương tiếng nói hạ xuống sau, đối diện im lặng 3 giây đồng hồ. Cái gì? Mỹ Đế chính phủ muốn bắt giam giữ ngươi? Coi như bọn họ đối với ngươi đưa ra phản lũng đoạn lên án, bọn họ cũng không có quyền lợi đối với ngươi tiến hành bắt giam giữ. Bọn họ Mỹ Đế chính phủ còn có xấu hổ hay không? Vân Quốc Đống thanh âm không có vừa vặn hòa ái,